Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, trừ phiền lụa. Chí Nhiên tướng quân, khả năng có cái gì nỗi khổ đi, có lẽ là sinh bệnh, Tâm Phúc cũng nghĩ không thông lý giác hành vi, không thể làm gì khác hơn là suy đoán lung tung. Một tên thân vệ đầy mặt mừng rỡ chạy vào. Tướng quân quả nhiên thần toán vô song, chúng ta đem trong thành người già yếu bệnh tật áp lên thành tường. Triệu Tử Long cự pháo liền yên tĩnh xuống. Quách tỷ cũng có chút kỳ quái. Ở trong lòng bọn họ, những cái pháo hôi chết nhiều hơn chút, còn có thể tiết kiệm mấy viên lương thực. Ngươi lại đi tỉ mỉ quan sát, không nên chúng địch nhân gian kế. Tên kia thân vệ vẻ mặt tươi cười. Tướng quân, chúng ta đều là nhìn Triệu Tử Long thu binh về doanh, mới đến hướng về tướng quân báo cáo bực này tin vui. Ha ha, Quách tỷ vỗ bên hông vỏ kiếm. Lòng dạ đàn bà, làm sao có thể thành tựu đại sự. Năm đó ở Lạc Dương, chúng ta theo thái sư mỗi ngày ở ngoại thành chém giết những cái bình dân. Đầu người trang một xe lại một xe, mỹ nhân nhiều cũng làm không tới, chính là đều có phần này chiến công, thái sư có thể địa vị cực cao a. Phó tướng Siêu cười nói, Triệu Tử Long nơi nào hiểu được những thứ đó, chỉ cần hắn không dám hướng về bách tính nã pháo, những này thảo dân so với cự thạch còn có thể đối phó những cái máy bắn đá. Ánh mắt có vẻ cực kỳ thâm trầm. Quách tỷ thở dài một tiếng, bất luận người nào đều có nhược điểm, chỉ cần tìm đúng, nhẹ nhàng một cái đầu ngón tay, liền có thể dễ dàng chiến thắng. Tướng quân thật sự là trên trời vũ khúc tinh hạ phàm. Triệu Tử Long coi như là chiến bại quá nhan lương, ở tướng quân trong tay, cùng một con kiến có cái gì khác biệt đâu. Đi, đi xem một chút. Quách tỷ thấy tiếng pháo đã ngừng, sải bước. Một con ngựa làm được hướng về đầu tường mà đến. Quả nhiên nhìn bên dưới thành địch quân đã chậm rãi thu binh. Những cái làm người hoảng sợ đại gia hỏa cũng vứt trên mặt đất mặc kệ. Ha ha, Quách tỷ nhìn bị áp lên đến từng dãy mặt tái mét bách tính, trong tay roi ngựa nhất chỉ, các ngươi liền ở chỗ này thủ thành, mỗi người một ngày một cái bánh mì, chờ này trận chiến sau khi chấm dứt tiến hành cái khác tưởng thưởng. Vừa nghe nói có bánh mì, trong mắt những người này thật nhiều sắc thái, uể oải nói, đa tạ tướng quân, thượng thiên có đức hiếu sinh nha. Quách tỷ từ trước mặt bọn họ đi qua, đột nhiên nhìn thấy một vị nữ nhân ở về phía sau trốn, bước nhanh đi tới đưa tay lôi kéo, liền gọi rít lên một tiếng, một tên tuổi mới 28 cô nương liền bị lôi ra tới. Thấy nàng trên mặt xoa một ít cỏ thất vọng, Quách tỷ vuốt râu cười ha hà, bổn tướng quân tính toán không một chỗ sai sót, nhỏ như vậy thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được mỗ. Giải thích lôi đem lại đây, dùng chiến bào ở trên mặt nàng một lau, quả nhiên lộ ra một trương như hoa như ngọc khuôn mặt. Tướng quân mắt sáng như đuốc, một bên bộ hạ dồn dập tán thưởng lên. Ở bồn tướng quân thủ hạ, nào có người có thể chạy trốn. Quách tỷ đối với mình phi thường hài lòng, thấy nữ nhân này còn tại giãy giụa, nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đưa nàng lôi tiến vào trong lòng, đưa tay chuẩn xác giữ tại nàng muốn hại bên trên. Không tồi không tồi, quả thật là một đôi mới lột đầu gà. Các ngươi đưa nàng đưa đến phủ đi. Buổi tối bổn tướng quân muốn tới cái du long hí châu. Trung tướng quát một tiếng hái, đoàn người vô cùng phấn khởi đi xuống lầu nghỉ chân lạnh. Tây lương quân lâm thời quân doanh, Hồ Sa Nhi nhẹ nhàng đi tới Trương Tú bên người, thấy hắn nhìn lên trên trời mặt trăng đờ ra, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nói, tướng quân, tất cả chuẩn bị sắp xếp, ngươi nói. Trương Tú cũng không có dò hỏi đao phủ đầu cụ thể bố trí, mà là hỏi, hán thiếu đế Lưu Biện, hắn có thể hay không đấu thắng thái sư? Hồ Sa Nhi hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Tướng quân, thiếu đế đó là Chân Long Thiên Tử. Đồng Thái Sư mạo xưng lượng bất quá là chỉ con rùa. Xác tuy nhiên dày, nhưng Luca là vạn vật chi tôn, có thể nghiền ép tất cả. Đạo lý là như thế này, nhưng Thái Sư ở Trường An kinh doanh lâu như vậy, ta còn là lo lắng thiếu đế lực lượng không đủ. Hiện tại Ôn Hầu không xuất binh, liền không có vấn đề gì. Tướng quân ngươi nơi này rất trọng yếu, chỉ cần có thể cầm xuống Hàm Cốc Quan. Đồng Quan chấn động, Trường An kinh hoàng, Lữ Bố nhất định phải điều động. Như vậy trong thành Trường An thiếu đế dĩ nhiên là an toàn. Nói không sai, Trương Tú chăm chú, eo ước bội kiếm, chúng ta vậy thì đi nghênh đón phiền tướng quân cùng hắn bộ hạ. Trương Tú quân doanh rượu phi, thường hương, phiền lụa ở lâu dây thừng ao, tuy nhiên cũng có thể ở quần anh hội nơi đó bắt được hảo tửu. Nhưng cảm giác đêm nay rượu, so với bình thường uống còn muốn hương, Trương Cơ độc nhất cách điều chế. Rượu này không chỉ hương, còn có thuốc gây mê hương vị. Phiền chủ tự nhiên không biết, bình thường có thể uống 4 cân rượu hắn, đêm nay chỉ bất quá tam bát, liền ngã trên mặt đất. Tam bát bất quá cương vị. Hồ Sa Nhi trong miệng niệm niệm trước từ, trên tay cũng không chậm, tay lên một đao liền đem thủ cấp chặt đi xuống. Theo phiền lụa dự tiệc, một đám bộ hạ đều thành oan tử quỷ. Nhìn đầy đất máu tươi, Trương Tú thở dài một tiếng, giết người trong vô hình. Trương Trọng Cảnh một người có thể địch 10 vạn binh, nhìn trong tay đầu người. Hồ Sa Nhi cười hắc hắc, thiếu đế thế nhưng là nói, có người khác đâu, liền biết truyền ta mấy cái nhận thương pháp. Vậy biên sĩ binh, không thể bất cẩn. Trương Tú duy trì 10 phần thanh tích đầu não. Tướng quân yên tâm đi. Hữu ngữ mỹ tửu rất nhiều, đêm nay người bên kia cơ bản cũng say, trước mắt đại cục đã định. Trương Tú gật gù, theo lúc trước kế hoạch, chúng ta chia binh 2 đường, thêu dẫn người đi vào Hàm Cốc Quan, người dẫn mai phục mặt khác 5.000 nhân mã, áp với bọn họ về dây thừng ao. Hồ Sa Nhi ôm quyền nói, tướng quân tất cả cẩn thận, nhìn ánh trăng chính nồng. Trương Tú nhìn Hàm Cốc Quan phương hướng, từng chữ từng câu nói chuyện, vì là thiếu đế cầm xuống này nhốt, chúng ta liền có đất dung thân. Hồ Sa Nhi chần chờ một hồi, phất tay đem các thân vệ đuổi mờ, tới gần trước nói, kỳ thực, thím cũng rất đáng thương, thật muốn làm hoàng đế nữ nhân, so với 10 cái Hàm Cốc Quan cũng hữu dụng, thấy chính mình chủ công không nói lời nào. Hồ Sa Nhi niếp đi niếp đường đang muốn đi ra, trong tai truyền đến một câu nói, thím là thêu trưởng bối, việc này, chúng ta không thể cách nào làm chủ, không phải vậy sẽ bị thiếu đế xem nhẹ, phản vi bất mỹ, ngươi cho rằng đường đường thiếu đế, biết thiếu nữ nhân sao, nhưng thím mỹ mạo, trên đời hiếm thấy, đây là tư bản, đây là chúng ta to lớn nhất dựa dẫm. Hồ Sa Nhi nói xong câu này, trốn cũng là chạy như bay. Kỳ thực ngươi nói không tệ, nàng theo hoàng đế, tuy nhiên không có tôn sùng danh phận, chỉ cần có hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Thúc thúc ở dưới suối vàng có biết rõ, khẳng định cũng là đồng ý. Trương Tú lời nói này biến mất ở trong gió. Không biết nói cho ai nghe, muốn chuyện này để làm gì? Chăm chú cầm xuống Hàm Cốc Quan mới là chính đồ. Ngươi sư phụ nếu biết rõ ngươi có nghĩ như vậy phương pháp, cẩn thận ngươi ra thịt. Một cái thanh âm vang lên, nhất thời đem Trương Tú dọa cho phát sợ. Chính mình dĩ nhiên không có phát hiện có người nhích lại gần mình. Bực này võ công thực tại kinh người, nhanh như tia chớp rút kiếm xoay người lại. Chỉ nhìn người đến một chút, Trương Tú liền đem trường kiếm trong tay ném xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư nương, Nhan Vũ hiện ra thân hình, khá hơn chút năm không gặp ngươi, lần này nghĩ cách gần như thế, liền tới xem một chút, các ngươi sư huynh đệ, cũng sắp có thể gặp mặt.